Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 794, chương 14, Ác Ma Ở Bên Người. 1. Khúc Nhã Lệ rất nhanh bị mang đến. Nàng nhận lấy Đỗ Chí Huân đưa tới vật chứng túi, ánh mắt rơi vào cái kia cắt thành hai khúc vòng cổ thượng. Cơ hồ không chút nghĩ ngợi lớn tiếng nói, cái này chính là tiểu thư An Kỳ vòng cổ. Các ngươi ở nơi nào tìm tới? Tiểu thư An Kỳ thế nào? Nói xong câu đó, nàng bỗng nhiên ý thức được cái gì? Nhìn một chút Đỗ Chí Huân cùng Cố Tông Trạch, lại nhìn một chút những thứ kia ở đèn cường quang hạ bận rộn chúng nhân viên cảnh sát. Kích Linh Linh dùng mình một cái, theo sát liền che miệng khóc lớn lên. Đỗ Chí Huân để cho Quách Dung Dung phụ trách trông nom Khúc Nhã Lệ. Nói trắng ra là cũng là không nghĩ nàng trở về lộ ra. Đang không có 100% nắm chặt trước, phải phong tỏa nghiêm mật tin tức. Tưởng Vũ Hinh dù sao cũng là minh tinh, chuyện này một khi truyền đi ắt phải đưa tới sóng to gió lớn. Liễu Phỉ cùng kỹ thuật viên môn tốn mấy giờ khám nghiệm hoàn hiện trường, chỉ phát hiện một ít vết máu và quần áo đồ dùng hàng ngày mảnh vụn, cùng với 84 khử độc dịch lưu lại dược vết bẩn. Sáng sớm ngày thứ hai, hiện trường vết máu và quần áo đồ dùng hàng ngày mảnh vụn kết quả xét nghiệm tất cả đi ra, chứng thật người bị hại chính là đã mất tích Tam Thiên Ca Tinh Tưởng Vũ Hinh. Lo lắng nhất sự tình rốt cục vẫn phải xảy ra. Sáng sớm chuyên án tổ phòng làm việc hoàn toàn yên tĩnh. Trên trần nhà led đèn tản ra trắng bạch quang. Dưới ánh đèn, rất nhiều chuyên án tổ cảnh sát viên đều tại. Mọi người im lặng không lên tiếng nhìn trên tường màn ảnh lớn. Trong màn ảnh đang ở phát ra Tưởng Vũ Hinh bị bầm thây theo dõi video. Hung thủ lần này không có dùng thi khối bày ra mã hai chiều, chỉ là đơn giản dứt khoát đem khối lớn thi thể từ kéo cần trong dương đẩy ra ngoài, dùng búa chém lung tung nát băm. Nhìn qua thuần túy là ở phát tiết thú dục, phát tiết đủ rồi, hắn trước sau như một đem hiện trường rửa sạch, sau đó lôi kéo trang bị đầy đủ thịt vụn kéo cần dương, lặng lẽ biến mất ở trong màn đêm. Không ít cảnh sát viên thấy một nửa liền không nhìn nổi. Trong dạ dày phiên giang đảo hải, trận trận nôn mửa, có thể nhẫn tâm đem một cái hoa dung nguyệt mạo nữ minh tinh băm thành một bãi thịt vụn. Đây là chỉ có người điên cùng dã thú mới có thể làm ra sự tình. Này làm người ta tức lộn ruột thủ đoạn khiến cho mọi người sợ hãi. Trừ những thứ này ra cảnh sát viên bên ngoài, còn có một cái mang còng tay xiềng chân nhân cũng ở tại chỗ. Là hắn đó chuyên án tổ đã từng trong lòng cố vấn Đinh Tiềm. Là Cố Tông Trạch cố ý đem hắn mang tới. Cứ việc Đinh Tiềm ở nơi này lên liên hoàn bầm thây án kiện chung có bất đắc dĩ nổi khổ, nhưng hắn dù sao cũng là trực tiếp thao túng giết người bầm thây. Pháp bất dung tình, chờ đợi hắn vẫn là nghiêm khắc nhất hình phạt. Hắn mặt vô biểu tình nhìn video, nhìn cái kia hung thủ đang điên cuồng quơ múa búa, nhìn Tưởng Vũ Hinh bị tàn nhẫn băm thành khối vụn. Không có ai biết giờ phút này hắn tâm lý cảm thụ. Cố Tông Trạch bỗng nhiên đứng lên, đi tới trước mặt hắn, chỉ màn ảnh lớn tiếng nói, ngươi xem thật kỹ một chút, cái kia bị bầm thây nữ nhân chính là ca sĩ Tưởng Vũ Hinh. Ngươi nên cùng với nàng rất quen thuộc đi. Tạm được, Đinh Tiềm nói, ta chỉ hỏi ngươi một câu, có phải hay không là cái kia U Linh mệnh lệnh ngươi giết Tưởng Vũ Hinh? Đinh Tiềm chậm rãi lắc đầu, không có, hắn không ra lệnh cho ta sát Tưởng Vũ Hinh, ta cũng không sát Tưởng Vũ Hinh, nhưng là Tưởng Vũ Hinh là nhận được ngươi điện thoại sau đó mới rời tửu điếm. Ta đều đã giải thích qua rồi, kia thông điện thoại không phải là ta đánh, điện thoại của ta lúc ấy ném, ta làm sao biết ngươi nói là thật là giả. Đinh Tiềm nhún nhún vai, tựa hồ cho là cái vấn đề này khinh thường trả lời. Ta đây hỏi lại một cái những vấn đề khác, Cố Tông Trạch còn nói, ngươi có thể nói cho ta tại sao giết Tưởng Vũ Hinh thủ đoạn cùng ngươi thiết kế sát còn lại nhân thủ đoạn cơ hồ hoàn toàn tương tự à? Trừ ngươi ra cùng U Linh bên ngoài không thể nào có những người khác biết. Ngươi đây giải thích thế nào? Ta không có cách nào giải thích, bởi vì bây giờ ta đã không tham dự điều tra. Ta cũng không thể đoán bậy bạ kết quả xảy ra chuyện gì. Nhưng ta không có sát Tưởng Vũ Hinh. Đây là nói thật, đó chính là U Linh tự mình động thủ rồi hả? Ta không biết có phải hay không là U Linh liên quan. Ta thực ra một chút cũng không biết người này, nhưng đúng như ngươi nói, trừ ta ra, cũng chỉ có U Linh biết loại này sát nhân thủ đoạn. Đến khi hắn tại sao phải làm như thế, ta không biết gì cả. Hai tay Cố Tông Trạch đè lại Đinh Tiềm bả vai, đem hắn đè ở trên ghế, gắt gao theo dõi hắn, hận không thể đem hắn tâm cũng móc ra xem một chút. Đinh Tiềm cười khổ, trong nụ cười càng mang theo thê lương, nơi này không có ai so với hắn đối với Tưởng Vũ Hinh quen thuộc hơn. Từ nàng hay lại là một cái quầy rượu ca sĩ lúc bọn họ liền quen biết. Chung nhau trải qua phong vũ, có thiên ti vạn lũ dây dưa. Tưởng Vũ Hinh đối với hắn tin cậy, đối với hắn cảm tình từ lâu vượt qua hữu tình, nhưng hôm nay lại có nhân hoài nghi hắn tàn nhẫn sát hại Tưởng Vũ Hinh. Đây thật là thiên đại châm chọc. Được rồi, Cố đội trưởng, không cần dò xét rồi. Hay lại là suy nghĩ một chút chúng ta bước kế tiếp đi. Đỗ Chí Huân lúc này lên tiếng, cũng coi là thay song phương giải vây. Hắn lời nói Cố Tông Trạch tự nhiên biết, Tưởng Vũ Hinh ngộ hại nhưng thật ra là có chút điểm khả nghi. Từ hung thủ gây án thủ đoạn phía trên nhìn, Đinh Tiềm hiềm nghi rất lớn. Bất quá đem Tưởng Vũ Hinh đưa tới quán rượu kia thông điện thoại. Cùng với Khúc Nhã Lệ nhìn thấy tận mắt đến chiếc kia hồng sắc Ferrari, lại khiến người ta cảm thấy vụ án này có thâm ý khác. Nhằm vào điện thoại của Đinh Tiềm, Liễu Phỉ đặc biệt làm qua vết tích kiểm nghiệm, nơi tay máy mặt ngoài lại không có phát hiện bất kỳ vân tay. Điều này nói rõ có người cố ý đem vân tay lau đi. Làm như vậy nhân chắc chắn sẽ không là Đinh Tiềm, bởi vì đây vốn chính là hắn điện thoại di động, phát hiện hắn vân tay rất bình thường, trừ phi là những người khác len lén dùng điện thoại của hắn đã làm gì. Không hy vọng bị người khác phát hiện, mới sẽ làm như vậy. Cố Tông Trạch vốn là muốn dùng Tưởng Vũ Hinh bị hại video kích thích một chút Đinh Tiềm, xem hắn phản ứng, vạn nhất Đinh Tiềm đột nhiên nhận tội, đảo có thể tiết kiệm hạ hắn không ít chuyện. Bất quá bây giờ xem ra hắn là suy nghĩ nhiều. Nhất là Đinh Tiềm loại này mềm không được cứng không xong, giữ kín như bưng thái độ làm cho hắn thật là nhức đầu. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua cũng khó dây dưa như vậy tội phạm. Cố Tông Trạch buông ra Đinh Tiềm, nói với Đỗ Chí Huân, bước kế tiếp không cần suy nghĩ cũng có thể đoán được. Bây giờ Tưởng Vũ Hinh tin chết còn không có tung ra ngoài, nhưng ta phỏng chừng cũng sắp. Đến thời điểm chỉ là phô thiên cái địa ký giả truyền thông đã đủ chúng ta đối phó, càng không cần phải nói đến từ mỗi cái phương diện áp lực. Trừ phi chúng ta có thể lập tức phá án, coi như có thể có một giao phó. Hắn đang ở cảm khái đâu rồi? Bỗng nhiên Quách Dung Dung cao giọng nói, tổ trưởng, Trung Khai Tân muốn với ngươi liên lạc, hình như là có đầu mối. Nàng lời vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người đều phảng phất chợt thức tỉnh, ánh mắt đồng loạt rơi vào Quách Dung Dung trên người. Quách Dung Dung đem điện thoại vô tuyến đưa cho Đỗ Chí Huân. Đỗ Chí Huân nói với Trung Khai Tân, có tình huống gì, ngươi nói đi, từ tối ngày hôm qua đến bây giờ. Trung Khai Tân cùng Niên Tiểu Quang một mực mang người ở hiện trường phát hiện án phụ cận tìm đầu mối, lấy hung thủ giảo hoạt cẩn thận, chưa bao giờ lộ ra chân ngựa, nhưng bọn hắn hay lại là ôm một phần vạn hy vọng đầy đủ làm xong mỗi một hạng công việc. Từng cái 1% thu hoạch đều phải bỏ ra 100% cố gắng. Đây chính là cảnh sát chức trách, quỷ dị thiên đạo,